Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 816, kinh ngạc An Vi Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên trong tưởng tượng cự long, hẳn là loại kia bá khí vô biên, khinh thường hết thảy hình tượng, làm thế giới kim tự tháp đỉnh sinh vật bể nghễ vạn vật thương sinh An Vi Nhã so sánh cùng nhau, có ngày đêm khác biệt như là người khác nói ra những tin tức này, Yêu Tử Yên khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng là đây là Lạc Xuyên nói ra được. Vừa mới ta cho nàng giới thiệu hàng hóa thời điểm, nàng biểu hiện được cùng những cái kia vừa tới đến khởi nguyên thương thành mới khách hàng không có có khác nhau lớn gì. Yêu Tử Yên nhớ lại vừa mới hình ảnh, như nói cưng có cái gì khác biệt, cái kia chính là nàng tại khiếp sợ sau khi trong lòng giống như có chuyện gì. Yêu Tử Yên cảm ứng năng lực luôn luôn 10 phần nhạy cảm. Vị này long tộc cô nương có chuyện trong lòng, Lạc Xuyên nhìn An Vi Nhã liếc một chút. Thiên Lan Đại Lục Long tộc biết được khởi nguyên thương thành, sau đó phái nàng tới tìm kiếm tin tức. Cũng không đúng a, chẳng lẽ trước khi đến liền biết khởi nguyên thương thành tên, liền nơi này mua bán hàng hóa cũng không biết. Mà lại An Vi Nhã tính cách giống như cũng không thích hợp tìm kiếm tin tức. Xoạt, An Vi Nhã không cẩn thận đem không ít ma huyễn điện thoại di động đánh rơi trên mặt đất. Quảng cáo, a, xin lỗi, ta không phải cố ý, Long tộc cô nương một bên nói một bên luống cuống tay chân bắt đầu thu thập. Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên cũng nhịn không được bật cười, coi như biết thân phận chân thật của nàng, ta cũng rất khó đem cả hai hình tượng thay vào. Theo ngay sau đó đến xem, những cái kia thần bí cự long hẳn là chú ý Thiên Lan Đại Lục chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất ở cái thế giới này sinh linh trong tầm mắt. Bọn họ đối khởi nguyên thương thành hẳn là ôm lấy lòng hiếu kỳ, An Vi Nhã cực lớn khả năng gánh chịu chính là tìm kiếm người nhân vật. Tuy nhiên không biết vì cái gì long tộc lại phái nàng tới. Bất quá cái này cũng không tệ, tối thiểu nói rõ những cái kia cự long cần phải cũng không phải là cái gì không giảng đạo lý cuồng vọng trùng tộc. Lạc Xuyên một lần nữa nằm xuống, híp mắt lại, hết thảy như cũ đi, không cần nhiều làm cái gì. Biết lão bản, Yêu Tử Yên đáp ứng, đem những cái kia ma huyễn điện thoại di động cất kỹ về sau, An Vi Nhã nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn có chút ngạc nhiên. Những thứ này nhìn qua giống thủy tinh chế tạo ma huyễn điện thoại di động giống như là thường kiên cố đây. Chọn lựa đồ tốt về sau, lưu luyến không rời nhìn pha lê kệ hàng liếc một chút, An Vi Nhã đi vào trước quầy thanh toán xong linh tinh. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, xuất ra vừa mới tới tay ma huyễn điện thoại di động. Nguyên lai Thiên Lan Đại Lục tu luyện giả, đã có thể chế tạo ra dạng này linh khí nha. An Vi Nhã cảm khái. Đúng rồi, đầu tiên muốn kích hoạt, dựa theo Yêu Tử Yên nói phương pháp, nàng kích hoạt lên ma huyễn điện thoại di động. Kích hoạt thành công, ngay tại ghi vào hệ thống. Nương theo lấy tiếng nhắc nhở, màn hình xuất hiện hình ảnh. An Vi Nhã sửng sốt một chút, sau đó ngắm nhìn bốn phía, vừa mới một mực tồn tại cảm giác quái dị tìm được ngọn nguồn. Những thiết bị này, còn có ma huyễn điện thoại di động. Làm sao tất cả cũng không có linh lực ba động, An Vi Nhã nhíu mày tự hỏi. Quảng cáo, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc mở to hai mắt thấp giọng kinh hô. Không phải là khoa học kỹ thuật A, Thiên Lan Đại Lục không cần phải xuất hiện những vật này A. Vừa mới suy đoán, lại xuất hiện tại não hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành xuất hiện, đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Cái kia thần bí lão bản đến tột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Thiên Lan Đại Lục? Nguyên một đám vấn đề hiện lên. Mấy giây sau, thật sâu thở ra một hơi. Ngẩng đầu, mắt nhìn quầy chỗ Lạc Xuyên. Xem ra có cần phải tại buôn bán thời gian kết thúc về sau, nghiêm túc hỏi thăm một chút. Cách chương.